Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Chiến tranh kết thúc cùng thu hoạch. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt có thể gặp lúc này An Bạch Thần cũng không hơn gì. Mới vừa rồi cái đó vong linh công kích là thật mạnh, có chút ngoại hạng. Dù là mình đã trước thời hạn mở vị diện lối đi chạy trốn, nhưng là như cũ vẫn là bị dư âm chấn động. Nhìn bốn phía quen thuộc cảnh tượng, An Bạch Thần rõ ràng mình đã trở về. An Bạch Thần dùng cho gọi ra Cốt Ngạo Thiên mở lên sụp đổ hang động đá lớn. Để cho hắn có chút bất ngờ chính là trên đất ma pháp trận lại lộ ra một loại tiêu điều đổ nát ý. Nó đã không có cái loại đó huyền diệu khó giải thích cảm giác. Lúc này truyền tống ma pháp trận cho An Bạch Thần cảm giác giống như là một đống đá vụn vậy. Bị hoàn toàn phá hủy sao? An Bạch Thần chân mày nhíu chặt thấp lẩm bẩm liền một tiếng. Như vậy dựa theo bây giờ tới xem trừ mình ra, liền ở không người có thể đi vào tử vong chi giới liền chứ. Bất quá hội trưởng tồn tại như cũ sẽ là một cái uy hiếp. Mình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bây giờ coi như là hắn cũng không biết hội trưởng người kia kết quả chạy đến địa phương nào đi. Hết thảy cuối cùng cũng được qua. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy tư sau này hoạch định phương hướng thời điểm. Bên ngoài, đột nhiên là truyền đến thanh âm huyên náo. Người nào? An Bạch Thần thanh âm hơi có vẻ trầm thấp. Hắn lúc này mặc dù không có bị trên thực chất tổn thương, nhưng là không thể nghi ngờ, bị vong linh theo đuổi cả ngày hắn, tâm tình rõ ràng thật không tốt. Bên kia, Wilson công tước cũng là đi 10 phần cẩn thận. Vách núi đột nhiên sụp đổ tuyệt không phải bất ngờ. Thêm tới tử thần đại nhân đột nhiên mất tích cùng hùng sư đế quốc tiếp viện còn chưa tới tới. Wilson đoạn này là thời gian cũng là có một cái cao độ phòng bị trạng thái. Nhưng mà liền làm Wilson thận trọng vào sơn động bên trong thời điểm, Cốt Ngạo Thiên thân thể khổng lồ kia lập tức hấp dẫn Wilson ánh mắt. Thành tựu đại ma pháp sư, Wilson vậy từ cho rằng là gặp qua việc đời người. Có thể trước mắt cái này to lớn khô lâu, cơ hồ là hoàn toàn lật đổ hắn xem nhiều. Tử thần đại nhân, Wilson có chút không xác định nói. Gặp người đến lại là Wilson. An Bạch Thần cũng là dửng dưng nói. Là ta, ban đầu ở vậy vô số mạnh mẽ ma pháp dưới sự công kích. Tử thần đại nhân liền triệt để như vậy biến mất. Kỳ sơ mọi người còn lấy là hắn là chết. Bất quá bây giờ xem ra, thần minh cuối cùng là thần minh. Đó đã không phải là người thường có thể lấy lý độ. Đi thôi, nhìn vẻ mặt thay đổi hơi có vẻ phấn khởi Wilson. An Bạch Thần theo vung tay lên, trực tiếp là thu hồi vẫn còn ở trống hang động Cốt Ngạo Thiên. Sau đó hắn tự mình lại là bước nhanh hướng giới đi ra ngoài. Chuyến này An Bạch Thần lợi nhuận lương hơn, không chỉ là giải quyết phần lớn hỗ trợ hội thành viên, lại là thu được tiến vào người chết thế giới phương pháp cùng biết được liền trong này bí mật. Tiếc nuối duy nhất chính là hội trưởng chạy, tên kia là phiền toái. Nhưng là việc đã đến nước này, An Bạch Thần cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Làm An Bạch Thần lần nữa trở lại Bắc Hoang Thành ở giữa thời điểm, trùng hợp hùng sư đế quốc phương tiếp viện cũng đã chạy tới. Tới tổng cộng là 13 tên pháp sư, trong đó có 10 tên là cao cấp ma pháp sư, 3 tên lại là đại ma pháp sư cấp bậc tồn tại. Hùng sư đế quốc quốc vương đối với Bắc Hoang Thành rất là để ý. Hoặc là nói hắn là đối với hắn dã tâm rất để ý. Cuộc chiến tranh này đối với hắn mà nói không chỉ là bảo vệ mình lãnh đất mà thôi. Hắn còn muốn trong cuộc chiến tranh này làm chứng An Bạch Thần mạnh mẽ. Nếu như An Bạch Thần thật như hắn nói như vậy mạnh, vậy đại lục Colia thăng bằng rất có thể cũng sẽ bị lúc này phá vỡ. Bên kia, Didia phương thống soái lúc này cũng là vô cùng nóng nảy. Hắn lúc này còn không biết hỗ trợ hội đã bị An Bạch Thần giải quyết. Đám người kia từ trước đến giờ là thần thần bí bí. nếu như không phải là bọn họ đích xác quá mạnh mẽ mà nói, Didia Phương Quốc Vương cũng sẽ không ngu xuẩn đến khiêu khích Hùng Sư Đế Quốc. Vậy mà lúc này đã là tên đã lắp vào cung, hai bên cũng đã không có đường quay đầu, chiến tranh vẫn là đang tiếp tục, bất quá hoặc giả là hai bên cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Chém giết vẫn luôn hạn định ở một người vô cùng nhỏ phạm vi. Là thời điểm kết thúc, Wilson công tước đứng ở Bắc Hoang thành thành tường cao cao lên nói. Hắn lúc này là hăm hở, đế quốc tiếp viện mang đến cho hắn cực lớn lòng tin. Dĩ nhiên, cái này còn không là chủ yếu nhất, chân chính để cho hắn tràn đầy phấn khích là tử thần đại nhân trở về. Hồi tưởng lại ban đầu vậy trận kinh khủng à pháp công kích lại bị tử thần đại nhân tùy tiện liền. Hóa giải, Wilson thật sự là không tìm được có lý do gì sẽ đánh không thắng cuộc chiến tranh này. Toàn quân lên đường, theo Wilson một tiếng quát to, sư tử được binh lính của đế quốc cũng là tựa như bị lây vậy. Trên mặt của mỗi một người đều là tràn đầy vẻ tự tin. Mấy trăm ngàn đại quân di chuyển cái này lấy là quyết chiến tư thái. Hơn nữa cùng lúc đó còn có mấy lấy tính chục nghìn vong linh binh lính tại đại quân phía trước lấy. Làm tiên phong, Hùng Sư Đế Quốc một phương là khí thế bừng bừng. Nhìn lại Didia binh lính của đế quốc, bọn hắn lúc này ở mất đi hỗ trợ hội giúp đỡ sau đã sớm là bị Hùng Sư Đế Quốc kiên quyết thế công sở. Mất gan, nếu như không phải là quân pháp bất dung tình, bọn họ đã sớm giải tán. Đây là một tràng không có huyền niệm chiến đấu. Hai bên khí thế hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Nhìn đối phương binh lính đã bắt đầu xuất hiện bị bại dấu hiệu. An Bạch Thần trong lòng lại là dâng lên nếu không vậy bán một ít vong linh binh lính cho ý nghĩ của đối phương. Tội quá, ta là một cái người thành thật. Liền làm An Bạch Thần đang vì mình vô sỉ sám hối đồng thời. Ở hắn bên cạnh Wilson nhưng phảng phất là đánh máu gà vậy. Không ngừng chỉ huy đại quân hướng đối phương đè tới. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Binh bại như núi đổ. Hơn nữa Didia Phương thống lĩnh cũng đã rõ ràng mình mất đi hỗ trợ hội trợ giúp. Lại tiếp tục đánh xuống cũng bất quá là tăng thêm thương vong. Cho nên bọn họ cũng không vận dụng đại ma pháp sư loại này chiến lược cấp bậc võ lực. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa đối phương chó cùng đường quay lại cắn, Hùng Sư Đế Quốc thả vậy đồng dạng là không có dùng đại ma pháp sư cấp bậc chiến lực. Hai bên hình thành ngắn ngủi ăn ý. Chiến tranh lấy Hùng Sư Đế Quốc một khối thắng lợi kết thúc. Didia quân bị hoàn toàn đuổi ra khỏi Hùng Sư Đế Quốc lãnh thổ. Hơn nữa liền cái này còn là ở Wilson khắc chế không có truy kích dưới tình huống. Nếu không lần này Didia Đế Quốc sợ rằng sẽ tiền mất tật mang. Lấy lúc này Hùng Sư Đế Quốc khí thế mà nói. Chiếm lĩnh một bộ phận Didia Đế Quốc lãnh thổ hoàn toàn không là vấn đề. Trở lại trong đế quốc, Wilson đoàn người là bị anh hùng giống vậy đãi ngộ, vô số quốc dân ở là bọn họ hoan hô. Mà bên kia, ở Ada trong phòng, An Bạch Thần đang sửa sang mình thu hoạch hết thảy. Bởi vì hắn tiêu diệt hỗ trợ hội trừ hội trưởng bên ngoài tất cả thành viên. Lúc này ở trong tay hắn cũng là thu được không ít thần chức mảnh vỡ. Nhức đầu à! An Bạch Thần có chút buồn bực, dĩ nhiên, đây cũng không phải là khổ não buồn giàu, mà là đột nhiên một đêm chợt giàu được nước nhưng lại khổ nổi không có đầy đủ vong linh hơi thở. Dung hợp, chuyến này thu hoạch rất lớn, nhất là thu được số lượng không ít thần chức mảnh vỡ. Bất quá hắn không dự định lúc này dung hợp chúng, bởi vì An Bạch Thần lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Thành tựu chiến tranh phe thắng lợi, An Bạch Thần rất rõ ràng, mình giá trị đã thể hiện ra. Tiếp theo Hùng Sư Quốc Vương cũng nên tới thương lượng một chút, mua bán lớn, chuyện. Đối với lần này An Bạch Thần vẫn rất có hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.